Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 570, manga đăng nhiều kỳ tranh đoạt. Buổi sáng nửa ngày thời gian, Vưu Dũng đã nhìn nhiều lần Lý Đông lão sư bộ này tên là Hồn Linh Sư, tác phẩm Vương Đạo chiến đấu đề tài, mang theo một chút huyền huyễn linh dị sắc thái. Là Lý Đông lão sư am hiểu nhất đề tài, nhưng nói thật, đơn thuần Vưu Dũng cá nhân quan điểm mà nói, hắn kỳ thật càng thiên hướng về Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương một chút. Lý Đông lão sư bộ này, Hồn Linh Sư, dĩ nhiên cũng rất ưu tú. Nhưng cùng lúc trước tác phẩm, cũng không có quá nhiều mới đồ vật, trái lại Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương lại khác biệt. Trước nay chưa từng có loại hình đề tài mới lạ, kịch bản đặc sắc, nhân vật cũng họa rất khá. Lúc đầu, việc này khẳng định là từ cuối cùng tổng biên định đoạt. Ai biết tổng biên xem hết Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương về sau, do dự hồi lâu, cuối cùng đem cái này hai chát phê duyệt hướng Vưu Dũng trước mặt ném một cái. Quẳng xuống một câu, đã ngươi đã phát tin nhắn, vậy thì ngươi đến quyết định đi. Vưu Dũng khóc không ra nước mắt, đây là muốn để hắn tới làm chuyện đắc tội với người a. Lý Đông lão sư tại nghiệp giới là có địa vị nhất định. Hơn nữa tính tình nổi danh không tốt, hắn thân là Tinh Quang nhà xuất bản chủ biên, cũng không muốn đắc tội người này. Nhưng mà, để hắn từ bỏ cái này Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, hắn lại thật không nỡ. Lấy hắn tại manga nghề này hành nghề tiếp cận 10 năm ánh mắt đến xem, bộ tác phẩm này tuyệt đối có hỏa hoạn tiềm lực. Hiện tại hắn đầu lớn như cái đấu, thậm chí cơm trưa đều không tâm tư đi ăn. Phải biết rằng bởi vì Tuần San bên trên cái kia bộ tác phẩm hoàn tất quá mức đột nhiên, hắn hôm nay liền nhất định phải quyết định tiếp nhận tác phẩm. Vưu ca, cái này Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương tác giả không phải người mới a. Theo ta thấy chờ chút ngươi cùng nàng thật tốt tâm sự, nhìn có thể hay không đem đăng nhiều kỳ trì hoãn một đoạn thời gian. Chờ Tuần San bên trên lại có hoàn tất tác phẩm, liền cho nối liền đi. Nữ tử đồng dạng là ba cái chủ biên một trong số đó, cười nhẹ nhàng đưa ra đề nghị của mình. Vưu Dũng đôi mắt sáng lên, chợt có chút chần chờ nói, cái này có thể được sao? Bộ tác phẩm này thế nhưng là rất không tệ, không chừng còn có mặt khác nhà xuất bản nhìn chúng, trước tiên có thể ký hợp đồng nha. Hơn nữa nhìn bút danh cùng tác phẩm phong cách, hẳn là một cái tuổi trẻ nữ hài, còn là cái người mới, thật tốt tâm sự hẳn là có thể thành. Nữ tử vừa cười vừa nói. Vưu Dũng vuốt cằm lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, hai tên nam tử sóng vai đi vào nhà xuất bản. Một người trong đó là Mạn Khách Tuần San, còn lại tên kia chủ biên Lỗ Trưởng Trí. Một tên khác thân hình gầy gò có chút lôi thôi lếch thếch nam tử trung niên, chính là Vưu Dũng cùng nữ tử đàm luận Lý Đông lão sư. Vưu Dũng nhìn thấy hai người có chút sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cười đứng dậy đón lấy. Lý Đông lão sư, Vưu chủ biên, Lý Đông lão sư tân tác Hồn Linh Sư, xác định đăng nhiều kỳ đi. Lỗ Trưởng Trí có chút híp mắt nhìn xem Vưu Dũng, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Bởi vì tổng biên tuổi tác đã cao, nhiều lần vô tình hay cố ý biểu thị muốn về hưu về nhà bảo dưỡng tuổi thọ, đem Mạn Khách Tuần San tổng biên vị trí nhường lại. Mà ba cái chủ biên bên trong, nữ tử trước kia là tiểu thuyết tạp chí biên tập, tại manga ngành nghề hành nghề kinh nghiệm còn hơi cạn xuống, cho nên tổng biên người ứng cử chính là Vưu Dũng cùng Lỗ Trưởng Trí một trong số đó. Cho nên giữa hai người trong bóng tối vẫn luôn có tranh đấu lẫn nhau. Mà vị này Lý Đông lão sư gia nhập Liên Minh Tinh Quang nhà xuất bản về sau, tác phẩm vẫn luôn là từ Lỗ Trưởng Trí đến phụ trách. Tuần San bên trên đột nhiên hoàn tất cái kia bộ tác phẩm, là chiếm cứ Tuần San độ dài khá nhiều một cái trọng yếu tác phẩm. Phía trước là Vưu Dũng phụ trách bộ tác phẩm này, Cho nên, Lỗ Trường Chí rất muốn cướp đi thuộc về Vưu Dũng cái này một bộ phận. Cái này mới thúc giục Lý Đông gia tốc hoàn thành tân tác bộ phận thứ nhất. Buổi sáng hôm nay mới mang đến giao cho tổng biên, lại không nghĩ rằng Vưu Dũng cũng tuyển định một bộ tác phẩm. Lúc đầu Lỗ Trường Chí tự nhiên là đối Lý Đông lão sư tân tác Hồn Linh Sư có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà ai biết tổng biên nhìn qua cái kia bộ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương về sau, thế mà đem quyền quyết định giao cho Vưu Dũng. Lần này Lỗ Trường Chí nhất thời có chút gấp, liền gọi điện thoại để Lý Đông trực tiếp tới. Đối mặt Lỗ Trường Chí cái này mang theo một chút giọng chất vấn khí, Vưu Dũng sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc không nói, vì có thể đưa ra bản xã mang đến lớn nhất hiệu quả và lợi ích. Vưu Dũng lúc đầu là nhận đồng nữ tử đề nghị, thử cùng tác giả thương lượng một chút, nhìn xem Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có thể hay không trì hoãn đăng nhiều kỳ. Trước dùng Hồn Linh Sư trên đỉnh, nhưng Lỗ Trường Chí như vậy mang người đến chất vấn cách làm, để trong lòng của hắn có chút tức giận. Lỗ chủ biên, tổng biên tất nhiên đem quyền quyết định giao cho ta. Vậy như thế nào quyết định chính là ta chính là? Hôm nay trước khi tan sở ta sẽ xác định. Vưu Dũng không mặn không nhạt đáp lại. Còn không có quyết định. Lỗ Trường Chí nhíu mày, có chút khinh thường nói. Một người mới tác phẩm, chẳng lẽ có thể cùng Lý Đông lão sư tân tác đánh đồng? Vưu chủ biên, người cũng đừng nhân tư phế công a. Lỗ Trường Chí, Vưu Dũng bị cái này kỳ dị giọng điệu cho chọc giận, trừng to mắt gọi thẳng tên. Nữ biên tập Nhiếp Man chậm ung dung uống vào đồ uống lạnh, đứng ngoài quan sát xem kịch. Vưu chủ biên, cái này người mới tác phẩm, có thể hay không cho ta xem một chút? Lý Đông đi lên trước, mặt không thay đổi đưa tay phải ra. Vưu Dũng sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đem Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phê duyệt giao cho trên tay hắn. Phê duyệt chỉ có trước hai lời nói, nhìn xem còn có chút phân lượng, trên thực chất nội dung cũng không có bao nhiêu, ngoài ra còn có một chút ngắn gọn thiết lập cùng đại cương. Lý Đông tiện tay rất nhanh liền lật xem hoàn tất, nhất quán am hiểu vương đạo nhiệt huyết chiến đấu đề tài hắn. Đối Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng không ưa, huống hồ còn là một cái chỉ là người mới tác phẩm, có thể nào cùng hắn tác phẩm đánh đồng? Cười điểm quá mức tận lực, quá mức nhỏ tuổi hóa, kịch bản đại khái là lấy yêu đương là chủ yếu đề, có thể sẽ hấp dẫn một phần nhỏ thụ chúng, nhưng cụ thể tình tiết cũng không xuất chúng. Hồ Yêu cùng nhân loại mến nhau loại này đề tài cũng đã sớm nát đường cái, bây giờ manga thụ chúng cơ bản đều là thanh thiếu niên. Bọn hắn thích chính là vương đạo nhiệt huyết chiến đấu. Lý Đông tiện tay đem xem hết phê duyệt, nhét vào Vưu Dũng trước mặt, sắc mặt lạnh lùng chỉ ra Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương các loại khuyết điểm. Vưu Dũng cùng nữ tử kia chủ biên đều là sững sờ xuất thần. Bọn hắn đều nhìn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, làm sao lại không có phát hiện có cái này a, không chịu nổi đây. Vưu chủ biên, nếu như ngươi cho rằng loại này cấp bậc tác phẩm liền có thể thay thế ta, vậy ta nhất định phải suy tính một chút phải chăng tiếp tục cùng quý nhà xuất bản hợp tác. Lý Đông mặt lạnh lấy tiếp tục nói. Vưu Dũng cau mày, ánh mắt có chút lấp lóe. Tuy nói bị Lý Đông như vậy uy hiếp để hắn có chút không quá dễ chịu, nhưng Lý Đông loại này có tư lịch mangaka, xác thực không lo không có hợp tác đối tượng, vô luận đi nhà ai nhà xuất bản đều là hương mô mô. Vưu chủ biên, ngươi còn có cái gì tốt cân nhắc? Lý Đông lão sư đối với chúng ta manga tuần san tầm quan trọng ngươi là rất rõ ràng. Nếu như xảy ra vấn đề, một khi ảnh hưởng tới tuần san lượng tiêu thụ, phía trên lửa giận sợ ngươi không chịu đựng nổi. Lỗ Trường Chí nói giúp vào, liền tại Vưu Dũng trong lòng thở dài một tiếng, chuẩn bị mở miệng thỏa hiệp thời điểm, cửa ra vào truyền đến một đạo có chút quen thuộc thiếu nữ thanh âm. Biên tập đại đại, ta tới. Vưu Dũng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người tới chính là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương tác giả. Hôm qua gặp qua một lần thiếu nữ nụ cười sán lạn hướng hắn vẫy chào, tràn đầy thanh xuân sức sống, để người nhìn xem liền tâm tình sáng sủa. Tại nàng bên cạnh, còn có một tên nhan giá trị đồng dạng xuất chúng tuấn lãng thanh niên. Nhẹ nhàng khoan khoái mỉm cười để người như mộc xuân phong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.